Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, nghiền ép. Brilliant Flame Agni, bit.ly gạch chéo 2GXMTGJ quang pháo đường kính ngàn mét. Cô động giống như thực chất, nó trái lại đánh phía Margo đám người thời điểm. Bọn hắn kinh ngạc. Sứ đồ một kích không phải ai đều có thể tiếp được. Margo mặc dù tinh thần cùng Ang Tông đồng hóa, nhưng cá thể dù sao có khoảng cách, hắn cũng không có Ang Tông thực lực, mà liền xem như Ang Tông mình, cũng vô pháp nhẹ nhõm đón lấy mình một kích trọng quyền. Không phải pháo thoáng qua tức đến, Margo không có thời gian dư thừa đi suy nghĩ đối sách. Một khắc này, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là né tránh, hắn có thể thuấn di, muốn né tránh vẫn là rất nhẹ nhàng, hai là đỡ được, dù sao phía sau hắn có đông đảo đồng tộc, trong đó có rất nhiều đều là không có thuấn di năng lực. Né tránh đương nhiên là thoải mái nhất lựa chọn, nhưng là, những này đồng tộc đều là hắn quý trọng bảo tàng, đối với hắn mà nói. Tự thân cường đại không trọng yếu. Trọng yếu là tự thân chủng tộc kéo dài cùng hưng thịnh. Mắt vô trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Hắn bảo 72 số 0, phát lực lượng toàn thân. Tại tiếng giống to bên trong, chống lên một đạo lóe ra điện hồ quang điện màu lam bình chướng. Màu lam bình chướng trong nháy mắt khuếch trương đến vài trăm mét lớn nhỏ. Đem hắn cùng phía sau hắn tất cả tộc nhân đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, quang pháo đến, oanh. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa oanh minh, một tiếng vang thật lớn vang vọng phương viên số 10 cây số. Phương xa Mila Ma Thành cũng nghe nhất thanh nhị sở. Giống, Ang Tông tại rên rỉ, hắn có được cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng hắn công kích của mình lại là có thể đột phá phòng ngự của hắn. Mila Ma Thành, mấy vạn người đang nhìn cái phương hướng này. Dù sao Ang Tông mục tiêu lớn như vậy, khi nó tới gần 200-300 km thời điểm liền đã bị phát hiện. Liền xem như mù lòa, cũng có thể thông qua cái kia địa chấn biển động thanh âm biết được. Quang pháo lực lượng đánh vào bình chướng phía trên. Bình chướng không ngừng vang lên ầm ầm thanh âm, run rẩy không ngừng lấy, tựa như tùy thời đều muốn vỡ vụn. Bình chướng bốn phía, không có đánh vào bình chướng bên trên quang pháo năng lượng tàn phá bừa bãi lấy Ang Tông lưng. Mặc dù rất lớn một bộ phận đều bị hắn trên sống lưng cứng rắn đá núi chỗ ngăn cản, nhưng vẫn là có một phần nhỏ đánh nát nham thạch, xé rách thân thể của hắn. Đối với hắn tạo thành tổn thương, may mà chính là quang pháo cũng không bền bỉ, thậm chí là một giây cũng chưa tới. Dù sao Ang Tông phát hiện mình quang pháo bị hấp thu lúc liền cảm giác không thích hợp. Trực tiếp ngừng lại, cũng bởi vậy, Ang Tông không có nhận đến quá lớn bên trên tổn thương. Margo cũng trông đỡ xuống dưới, màu lam bình chướng bên trên trải rộng vết rạn. Phía dưới Margo trên mặt mỏi mệt chậm rãi đem thả xuống mình giơ lên hai tay. Bình chướng biến mất, cái khác tao tần tinh nhân khẩn trương vây quanh ở Margo quanh người. Cảnh giác nhìn xem Ngưu Khôi. A tương đương, Ngưu Khôi mang theo đùa cợt cười một tiếng. Đưa tay đối Ang Tông cùng một đám tao tần tinh nhân. Hướng phía dưới nhấn một cái. Oanh, một tiếng. Lấy Ang Tông làm trung tâm phương viên mười mấy cây số trọng lực đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Không khí vì đó mà ngừng lại. Margo bọn người còn không có gì. Bọn hắn chỉ là toàn thân cứng ngắc dưới. Sau đó rất nhanh liền thích ứng mới trọng lực hoàn cảnh. Nhưng Ang Tông lại là tứ chi mềm nhũn. Suýt nữa trực tiếp nhảy xuống. Hắn một bước cũng vô pháp di động. Tứ chi chật vật chống đỡ lấy. Bản thân thể của hắn liền cực kỳ cồng kềnh, hắn di động tần suất hơi chậm, đây là hắn treo chống thân thể mình đã có chút phí sức biểu hiện. Mà bây giờ, trọng lực gia tăng gấp 10 lần, tứ chi của hắn đã không cách nào trèo chống thân thể của mình tiến hành di động. Ngưu Khôi cười tà một cái, mà sau đó đến Ăng Tông đỉnh đầu, trong nháy mắt biến lớn hơn 300 mét cao, sau đó hung hăng một cước đạp xuống đi. Rốt cục, Ăng Tông đang phát ra một tiếng rên rỉ sau liền ghé vào trên mặt đất, thân thể khổng lồ đụng ở trong biển, nước biển hướng bốn phía vẩy ra, biển động sắp hình thành, nhưng là tại Ngưu Khôi trọng lực dẫn đạo dưới, cái kia biển động muốn hình thành liền bị san bằng. Ăng Tông trên sống lưng, Mạt Gồ bọn người muốn trợ giúp, nhưng bọn hắn cũng không có gặp phải sinh chạy nhanh tốc độ. Mặc dù bọn hắn thích ứng nơi này trọng lực, nhưng này bởi vì trọng lực mà gia tăng không khí mật độ vẫn là cho bọn hắn mang đến rất lớn không tiện, bọn hắn hành động biến chậm chạp. Liền xem như thuấn gì cũng coi là lực hút gia tăng mà biến khó khăn. Không gian học cùng trọng lực học ta cũng không phải quá rõ. Bất quá tại quyển sách thường quy định bên trong, lực trường sẽ đối không gian có ảnh hưởng. Lực trường bên trong lực càng lớn, không gian hệ kỹ năng sử dụng càng khó khăn. Kỳ thật Ngưu Khôi còn có thể tiếp tục gia tăng trọng lực. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Bởi vì cái kia sẽ khiến cho vỏ quả đất xuất hiện biến hóa. Thậm chí sẽ dẫn phát đại quy mô hơn biển động, địa chấn, núi lửa phun trào loại hình. Đó là rất phiền phức đem Ăng Tông đạp xuống về sau. Ngưu Khôi một lần nữa biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. Mà đồng thời, Mạt Gồ cùng bộ hạ của hắn cũng vọt lên. Vô lễ, một cái to rõ giọng nữ gầm lên. Một cái kim hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Ngưu Khôi trước mặt. Xí Diễm Chi Agni, Mạt Gồ thủ hạ bốn viên đại tướng bên trong tiếp cận nhất nhân loại bề ngoài. Cũng là duy nhất nữ tính. Nàng có lên hỏa diễm hai cánh, có lồi có lõm thân thể, kim làn da màu đỏ, hoàn toàn thiếp thân lại khêu gợi áo giáp màu đen. Tay nàng cầm bạc bách chiến đao, xẹt qua một đạo màu vàng bạc phong mang hướng về Ngưu Khôi vào đầu bổ tới. Ông, một tiếng nổ vang, bảo viêm phía dưới, Ngưu Khôi đơn tay nắm lấy Agni lưỡi đao, một mặt trêu tức nhìn xem nàng. Cái gì? Agni khó có thể tin, nàng đơn thể lực công kích gần với Mạt Gồ, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại bị địch nhân như thế nhẹ nhõm dùng nhục thân đón lấy. Bất quá nhìn kỹ, cũng không phải là nhục thân, tại cái kia trên bàn tay nhưng thật ra là bám vào lấy một tầng áo giáp. Khôi giáp màu đen phía trên, có màu đỏ vết dạn, giống như nham tương đang chảy. Bất quá, liền xem như có một tầng áo giáp, có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được cũng thực để nàng chấn kinh. Không kịp nghĩ nhiều, nàng chuẩn bị bước ra, tại phía sau của nàng. Một cái con mắt màu tím đang tại hình thành, mấy đạo hư ảo thân ảnh đang từ trong cơ thể của nàng phân ra. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một thiên địa giống như biến mất, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ Ngưu Khôi trên thân phóng thích ra ngoài. Bao phủ Ăng Tông cùng tất cả ở đây tao tần tinh nhân, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều bị quấy dày rồi. Chung quanh tựa như đen kịt một màu. Mạt Gồ cùng bốn viên đại tướng còn tốt một chút, bọn hắn có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới chân thật hình dáng. Chung quanh tộc nhân cùng Ăng Tông cũng có thể thấy rõ, những cái kia nguyên bản xem như rất cường đại tiểu boss nhóm, giờ phút này thật giống như con ruồi không đầu bình thường, mờ mịt luống cuống. A, còn có thể nha. Vậy mà không có một cái nào mất đi thần trí. Linh hồn của các ngươi cường độ đáng giá tán thưởng. Ngưu Khôi khóe miệng lật một cái, như thế nói ra, cảm thấy vinh hạnh đi. Các ngươi là nhóm đầu tiên tiếp nhận ta toàn lực phát động lĩnh vực người. Hỗn độn ba động, Ngưu Khôi 50 cấp thức tỉnh quang hoàn loại kỹ năng. Bất quá đem nó toàn lực phát động cũng hạn chế tại một cái không gian bên trong. Cũng hoàn toàn có thể xưng là hỗn độn lĩnh vực. Siêu, Margo đột nhiên thuấn di đến Ngưu Khôi bên người. Một cái đấm móc đối Ngưu Khôi đầu liền đánh tới. Một quyền này đủ để khai sơn liệt địa. Một quyền này có thể làm cho nước biển ngăn nước. Tầng mây nổ tung. Nhưng mà, bắt lấy thủ đoạn, nghiêng người đầu gối đỉnh. Ông, giờ khắc này, Margo chỉ cảm giác bụng của mình rời sông lấp biển. Nửa người dưới trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Hắn trừng mắt hai mắt không đợi phun ra một ngụm máu. Ngưu Khôi ngay sau đó trở tay quyền đập vào cái cằm của hắn bên trên. Nương theo lấy răng rắc một tiếng. Đầu của hắn lật gãy 180 độ. Vô lực trương kéo tại phía sau lưng. Biểu lộ lạnh nhạt tiện tay quăng ra. Nhìn qua đã chết Margo liền bị Ngưu Khôi tiện tay ném xuống dưới. Ngã tại Ăng Tông trên lưng. Sở dĩ nói là nhìn qua đã chết, là bởi vì Margo mặc dù đầu đã gãy, nhưng cái này thương thế đối với hắn mà nói, vẫn còn không tính là vết thương chí mạng, chỉ có thể coi là trọng thương. Không cần phải gấp, về sau có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Ngưu Khôi ngữ khí hờ hững như thế nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục